Chuyện tình âm thầm với anh trai của bạn thân. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thân hẹn hò với người yêu cô ấy, nhất quyết kéo tôi đi làm bóng đèn. Giờ thì xong rồi, ba người chúng tôi bị đội chống MD, M bắt trong quán bar. Bạn thân nhìn thấy đội trưởng đang bước tới, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Tiêu rồi, anh trai tôi. Cô ấy đẩy bạn trai tóc vàng của mình về phía tôi, rồi cười ngượng với anh trai. Anh ơi, hạ hạ hẹn hò với bạn trai, nhất quyết kéo em theo nữa. Người đàn ông nhìn tôi, tôi ngước đầu nhìn trời. Tối đó, hơi thở của người đàn ông bao quanh tôi chặt chẽ. Anh siết chặt eo tôi như muốn báo thù. Bé cưng, ngoài anh ra, em còn bạn trai khác nữa à? Một khi bạn thân tôi, Cố Doanh đẩy bạn trai tóc vàng của cô ấy về phía tôi. Chúng tôi đã hoàn toàn ngơ ngác. Đến khi hoàn hồn lại, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt tôi. Cao ráo, dáng đẹp, gương mặt của một cảnh sát chống cây ết. Âng bê, khí thế mạnh mẽ. Khí thế rất mạnh mẽ. Tôi ngước nhìn anh, rồi lại nhìn Cố Doanh. Cố Doanh liên tục nháy mắt với tôi. Sau đó chạy qua cười với anh trai cô ấy. Anh ơi, chúng em đều là người dân lương thiện. Cố Hằng liếc nhìn cô ấy một cái. Em có phải người dân lương thiện không? Anh không biết sao? Anh nâng cằm, nhìn vào tên tóc vàng đã sợ đứng hình. Cậu ta là ai? Trước khi tôi kịp mở miệng, Cố Doanh đã nhanh chóng nói. Anh ta à, bạn trai mới của Hạ Hạ. Ha ha ha. Anh xem hai người bọn họ ấy, đôi trẻ hẹn hò cũng phải kéo em theo. Vu khống tôi, cô ấy đang vu khống tôi. Tên tóc vàng này rõ ràng là bạn trai của cô ấy. Bà mẹ Cố Doanh đều là cán bộ cũ. Anh trai cô ấy sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát cũng đi làm cảnh sát. Cả gia đình, đỏ rực đến phát sáng. Vì vậy họ yêu cầu rất cao với cô con gái Cố Doanh này. Từ nhỏ đến lớn đều đặt ra nhiều quy tắc cho cô ấy. Mỗi lần tôi đến nhà tìm cô ấy chơi đều có chút sợ hãi. Tuy nhiên, hậu quả của việc quá gò bó là Cố Doanh năm nay 24 tuổi, bắt đầu nổi loạn, trước đây đột nhiên muốn thử mùi vị thuốc lá, mua một gói thuốc đến nhà tôi bảo tôi hút cùng. Tôi thì biết hút đâu, kẹp trên tay nửa ngày cũng không động. Đúng lúc anh trai cô ấy đến đón cô ấy về, Cố Doanh sợ đến mức nhét ngay điếu thuốc trong tay vào tay tôi. Tôi hai tay mỗi tay kẹp một điếu thuốc, nhìn anh trai cô ấy. Lúc đó tôi nói gì nhỉ? À, tôi nói tôi nghiện thuốc nặng, sau đó hẹn hò với bạn trai. Cô ấy thích tìm những người cá tính đặc biệt, hẹn hò rồi lại không dám nói với gia đình, giấu giếm như ngoại tình vậy đó. Nổi loạn nhưng không hoàn toàn nổi loạn. Cô ấy để tôi gánh tội thay không ít lần. Lúc này, lại thêm một lần nữa. Nghe lời Cố Doanh nói, ánh mắt của Cố Hằng đã chuyển sang tôi. Trong lòng tôi như hàng ngàn con lạc đà đang gào thét. Cố Doanh không biết rằng, lần này tôi không thể gánh tội. Không phải lý do gì lớn, mà là người đứng trước mặt tôi mới là bạn trai chính hiệu. Đúng vậy. Không sai, tôi và anh trai Cố Doanh đang hẹn hò. Chuyện này Cố Doanh không biết. Cố Doanh đứng sau, mắt nháy muốn chuột rút rồi. Tôi không bán đứng cô ấy, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ có thể tránh ánh mắt của Cố Hằng. Ngước đầu nhìn trời, may mà không bị tra tấn lâu. Có người chạy tới, đội trưởng, bắt được hết rồi. Cố Hằng đáp, tôi đến ngay, trước khi đi. Anh liếc nhìn Cố Doanh, mau về nhà, Cố Doanh gật đầu như gà mổ thóc. Cố Hằng lại liếc nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Cách chương.